Cậu Thần là người bị cuồng sạch sẽ, nếu như không lau dọn sạch sẽ thì nhất định sẽ bị đuổi việc ngay. Nhưng tại sao cậu ấy lại không nổi nóng với em chứ? Hàn Mộc Từ nghe xong thì cũng thấy hơi sợ hãi. Lúc cô đi còn tưởng Dạ Âu Thần sẽ lên cơn tức giận và đuổi cô luôn, nhưng không ngờ anh lại không làm vậy. Chị Lâm nhất định vì chuyện này mà suy đoán lung tung. Cô nhất định phải nghĩ cách để mọi chuyện trở nên hợp lý. Hàn Mộc Từ chớp mắt, nói nhỏ giọng. Em cũng không biết làm sao, nhưng hình như tâm trạng của giám đốc Thần hôm nay có vẻ rất tốt, mà em cũng khá may mắn nữa. Chị Lâm... Hình như ngoài lý do này ra thì cũng không còn có lý do nào khác nữa. Cũng đúng, nhiều khi may mắn cũng là một loại khả năng. Chị Lâm cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Chị Lâm không tiếp tục nói chuyện với Hàn Mộc Từ nữa, mà quay về xử lý công việc của mình. Sau khi chị Lâm rời đi, Hàn Mộc Từ mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng như cô đã đoán, chị Lâm cũng chỉ là đang tỏ vẻ nguy hiểm với cô. Hàn Mộc Từ lấy tay xoa xoa mày, rồi lại tiếp tục làm việc. Nhìn chung, hôm đó cũng là một ngày sóng yên biển lặng. Giữa giờ, Hàn Mộc Từ còn pha 2-3 tách cà phê cho Dạ Âu Thần và chị Lâm chịu trách nhiệm bưng cà phê sang. Cuối giờ lại bắt cô pha cà phê thêm một lần nữa. Hàn Mộc Từ tính ra thì thấy một ngày Dạ Âu Thần uống quá nhiều cà phê. Cô cau mày, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Chị Lâm, lượng cà phê giám đốc Thần uống một ngày có phải là quá nhiều rồi không? Đến khi không kiểm được nữa, cô quay sang hỏi chị Lâm một câu. Chị Lâm dừng lại một lát rồi gật đầu phụ họa. Chị cũng thấy vậy. Người bình thường một ngày uống 2-3 ly là được rồi. Chuyện gì nhiều quá thì cũng không tốt. Hàn Mộc Từ gật đầu tán thành. Nhưng cũng không biết hôm nay làm sao. Bình thường lượng cà phê cậu ấy uống cũng rất bình thường. Nhưng bắt đầu từ 2 hôm nay mới tăng lên như vậy. Không biết có phải là do buổi tối không ngủ ngon không? Buổi tối không ngủ ngon sao? Tự nhiên Hàn Mộc Từ nghĩ lại những gì mà Tô Cửu đã nói. Cô ấy nói Dạ Âu Thần mất đi ký ức là vì vết thương do súng để lại, nên sẽ xuất hiện trạng thái này. Anh ngủ không ngon là vì vết thương súng bắn trên đầu có vấn đề gì sao? Hàn Mộc Từ nhớ lại. Đúng là có những khi cô nhìn thấy hốc mắt thâm quầng của Dạ Âu Thần. Đúng là có vẻ chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm. Chất lượng giấc ngủ đã kém, lại còn uống nhiều cà phê như vậy để tỉnh táo. Làm vậy có khác gì là đâm đầu vào chỗ chết không chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lại thấy âu sầu. Sao con người này lại không biết chăm sóc bản thân mình chút nào vậy? Vậy nên sau khi tan làm, Hàn Mộc Từ đi thẳng tới siêu thị mua một hộp sữa bò tách béo đem về nhà. Cô định ngày mai sẽ đem tới công ty. Ly đầu tiên ngày mai Dạ Âu Thần uống sẽ là một ly sữa bò. Lúc chị Lâm nhìn thấy ly sữa còn tường Hàn Mộc Từ pha cho mình, nên vội vàng nói. Mộc Từ, chị không uống sữa đâu, em không cần phải pha cho chị. Em mau chóng đi pha cà phê cho sếp đi. Hàn Mộc Từ hơi xấu hổ nói. Chị Lâm, ly sữa này là em pha cho anh Thần. Hàn Mộc Từ không nghĩ chị Lâm sẽ hiểu lầm như vậy, nên cũng thấy hơi ngại. Nhưng cô đành cố nói tiếp. Hôm qua không phải chúng ta nói chuyện anh ấy ngủ không được ngon sao? Thế nên em mới nghĩ như vậy thì không được uống cà phê nữa, và em đã đổi thành sữa. Sữa nhiều chất dinh dưỡng, vừa có thể bổ sung canxi, uống vào buổi sáng hay buổi tối thì đều rất tốt. Chị Lâm nghe thấy vậy thì mở to mắt kinh ngạc. Em dám tự ý đổi cà phê của sếp thành sữa sao? Hàn Mộc Từ càng cảm thấy ngại hơn, cô cảm thấy đầu mình như to ra. Không phải là Uất Chỉ Thần ngủ không ngon sao? Thế nên em mới... Chị Lâm nghiêng người qua thấp giọng nói. Em ấy à? Đúng là không sợ chết. Cậu ấy muốn uống cà phê, vậy mà em lại đổi thành sữa. Em muốn bị cắt chức sao? Hàn Mộc Từ lắc đầu, đương nhiên là cô sợ bị đuổi việc. Nhưng cô lại càng lo cho sức khỏe của Dạ Âu Thần hơn, nên quyết định liền thử một phen. Biết đâu Dạ Âu Thần đồng ý uống sữa thì sao? Thấy vẻ mặt kiên quyết, không hề có ý định thay đổi của Hàn Mộc Từ, chị Lâm nhắm mắt rồi lại mở mắt ra nói. Em suy nghĩ cho cậu ấy vậy sao? Chị nói đến cả chuyện em có thể bị đuổi việc rồi mà em vẫn kiên trì muốn thay sữa cho cà phê sao? Có phải em lại có tâm tư giống mấy cô thiếu nữ không vậy? Chị nói đúng tim em rồi có đúng không? Chị biết ngay mấy cô thiếu nữ như em mà. Không phải chỉ đẹp trai một chút, lạnh lùng một chút, gia đình có điều kiện, rồi tỷ lệ cơ thể hoàn hảo và có đầu óc làm ăn sao? Sao hết đứa này đến đứa khác muốn đi nạp mình vậy? Nói xong chị Lâm mới nhận ra Uất Chỉ Thần thật sự rất xuất sắc. Hey, được rồi, đúng là cậu ấy rất xuất sắc. Nếu như em không sợ chết thì cứ đem sữa lên đi. Đợi chị Lâm nói xong, Hàn Mộc Từ cúi người bưng ly sữa lên. Chị Lâm, vậy em đi đưa sữa đây.

Người phụ nữ trước mắt anh rõ ràng là đang lo lắng cho anh. Anh nhất định không nhìn nhầm ánh mắt hôm qua cô nhìn mình. Nhưng cô cũng rất thông minh, không thừa nhận tình cảm của mình. Cô muốn ở lại đây lâu hơn sao? Muốn ở lại, nhưng lại dám thách thức đến cực hạn nhẫn nại của anh sao? Cô rốt cuộc có bị ngốc không vậy? Tự nhiên anh nói ra một câu. Hàn Mộc Từ không hiểu gì. Giao thần xoay người đi, giọng nói lạnh lùng. Đem cà phê lên đây, trước khi tôi điên lên. Còn về ly sữa này, nếu như cô thấy nó nhiều chất dinh dưỡng... Anh nheo mắt lại, để lộ ra góc mặt anh Tuấn. Thì tôi thưởng cho cô đó. Nếu như Dạ Âu Thần đã nói như vậy thì đương nhiên Hàn Mộc Từ cũng hiểu anh sẽ không uống sữa. Thực sự thì Dạ Âu Thần cũng không thích uống sữa. Đối với anh mà nói, sữa không khác gì là thuốc độc cả, bởi vì anh không thích mùi vị của nó. Bây giờ cô và Dạ Âu Thần cũng không phải là quan hệ kiểu đó. Cô thật sự không hy vọng mình chỉ nói vài câu mà Dạ Âu Thần đã chuyển từ uống cà phê sang uống sữa. Nhưng Hàn Mộc Từ vẫn không cam tâm. So với việc Dạ Âu Thần tức giận, cô càng lo lắng cho cơ thể của Dạ Âu Thần xảy ra chuyện gì đó. Cô đi lên phía trước, bưng ly sữa lên, rồi vẫn không kìm được mà hỏi. Nếu như anh không uống sữa, thì tôi pha trà cho anh nhé. Dạ Âu Thần nhíu mày, trà cũng rất tốt, cũng có tác dụng nâng cao tinh thần như cà phê, mà trà lại tốt cho cơ thể, tốt hơn uống cà phê rất nhiều. Thực ra cà phê cũng không có gì là xấu, nhưng Dạ Âu Thần uống quá nhiều cà phê. Cuối cùng thì Dạ Âu Thần không vui nhìn cô. Hơi thở lạnh lẽo trên người, như thể khuếch tán ra xung quanh. Cô không sợ bị đuổi việc sao? Hàn Bộc Từ... Được thôi, cô sẽ nghe theo. Cuối cùng cô vẫn bưng ly sữa ra khỏi phòng làm việc. Trở lại phòng trà nước, pha cà phê cho Dạ Âu Thần. Vì biết trước chuyện này, nên chị Lâm đứng ở cửa phòng thư ký chờ trước. Lúc Hàn Bộc Từ bưng ly sữa về, đi ngang qua phòng thư ký. Chị Lâm nhanh chóng chạy tới. Em biết sai chưa? Em mới đi làm có 2 ngày mà đã định thay đổi thói quen của sếp sao? Chị khuyên em, về sau vẫn nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Người như cậu ấy... Chị Lâm vừa lắc đầu, vừa nhìn về phía văn phòng của Uất Chỉ Thần. Không phải là kiểu người bình thường có thể tác động được. Hơn nữa... Chị ấy đã không nói thì Hàn Mộc Từ sẽ không hỏi. Nhưng chị ấy đã nói được một nửa rồi. Lại dừng lại thì Hàn Mộc Từ lại nhìn chị ấy khó hiểu. Hơn nữa cái gì ạ? Kể cả đến một lúc nào đó em có thể tác động đến cậu ấy đi chăng nữa thì cũng không lâu dài được đâu. Hàn Mộc Từ cau mày hỏi, không lâu dài là sao ạ? Chị Lâm không nói tiếp nữa, chỉ nhìn ly sữa trong tay cô đầy ẩn ý rồi cười. Được rồi, không phải sếp bảo em đổi thành cà phê sao? Mau chóng đi đi, đừng có để cho cậu ấy đợi lâu mà nổi giận. Vâng, Hàn Mộc Từ cúi đầu đi về phía phòng trà nước. Chị Lâm nhìn theo bóng lưng của cô rồi bắt đầu suy nghĩ. Hôm qua, Hàn Mộc Từ còn nói với cô rằng mình không có quan hệ gì với giám đốc Thần. Vậy mà cô cũng tin, xem ra cô phải suy nghĩ kỹ lại chuyện này mới được. Kể cả hai người này không có quan hệ gì với nhau, thì giữa bọn họ cũng có điều không đơn giản. Hàn Mộc Từ nói mình không có ý gì với Dạ Âu Thần, nhưng sự quan tâm và lo lắng trong mắt đã lộ hết cả ra ngoài rồi. Cảm xúc này không giống như sự yêu thích say nắng thông thường, mà hình như hai người có quan hệ rất thân mật với nhau. Cô vẫn phải quan sát thêm một thời gian. Hàn Mộc Từ đến phòng uống nước và cà phê cho Dạ Âu Thần. Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của anh nên cô lén giảm lượng cà phê đi. Còn Dạ Âu Thần thì không uống ly sữa này. Ông đành phải tự mình uống vậy. Uống xong, cô mới bưng ly cà phê trở lại phòng làm việc. Cà phê tới rồi đây. Cô uể oải đặt ly cà phê lên trên bàn làm việc của Dạ Âu Thần trong phòng. Nghe thấy giọng nói uể oải của cô, Dạ Âu Thần có thể tưởng tượng ra bộ dáng chán nản của cô. Không hiểu vì sao, trong đôi mắt đen của anh lại lấp lánh một tia cười. Thậm chí đến bản thân anh cũng không nhận ra điều đó. Hàn Mộc Từ đứng nguyên ở đó nhìn Dạ Âu Thần bê ly cà phê lên uống. Ngay sau đó, anh đã cau mày để ly xuống. Anh lạnh lùng quay sang nhìn cô, nhưng rồi chính anh lại ngây ra. Mặt cô hơi co lại. Cô mặc một trang phục rất đơn giản đứng trước mặt anh. Da cô trắng đến phát sáng, hai mắt cô mở to. Quan trọng hơn là bên khóe môi của cô còn dính một ít sữa màu trắng. Dạ Âu Thần nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng sắc bén. Vừa nãy anh vừa nói ly sữa thường cho cô còn tưởng thật mà uống hết rồi sao? Hey, đúng là một người phụ nữ biết nghe lời. Nhìn thấy phần cạn sữa màu trắng trên miệng cô, Dạ Âu Thần vô thức đứng dậy. Anh đưa tay đến miệng cô, lau đi giúp cô. Cảm giác da thịt tiếp xúc nhau khiến cho cả hai người đều ngây ra. Hàn Mộc Từ nhìn thấy chỗ cạn sữa trên ngón tay của Dạ Âu Thần thì cô mới phản ứng lại được. Cô vội vàng lấy tay che miệng mình lại. Cô mở to mắt như không thể tin được. Trời ạ, vừa nãy cô tức quá nên đã một hơi uống hết chỗ sữa đó. Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khác. Không ngờ trên miệng cô vẫn dính lại dấu vết. Dạ Âu Thần nhìn vệt trắng trên tay mình thì mới nhận ra mình vừa làm gì. Ánh mắt anh trở nên sắc hơn. Anh lạnh giọng nói. Cô có thể ra ngoài được rồi. Hàn Mộc Tử... Tôi... Còn không đi sao? Anh nhắm mắt lại nhìn cô không vui. Hàn Mộc Tử cũng không biết mình đang nghĩ gì. Trong lòng cô vô cùng rối rắm. Cuối cùng thì cô đành nhanh chóng bước vội ra khỏi phòng làm việc. Sau khi cô ra ngoài, Dạ Âu Thần nhìn ngón tay mình đến ngây người. Một lúc sau, anh mới lấy khăn tay ra, lau đi vết sữa màu trắng trên tay mình, rồi còn quan sát đi quan sát lại nhiều lần. Đúng, đúng là như vậy. Anh nên phản ứng như vậy. Bất kỳ ai đụng đến anh cũng phải tránh ra, rồi lau sạch hết mọi dấu vết, chứ không phải là như bây giờ. Nhìn thấy vết sữa còn sót lại trên khóe miệng của cô, thì lại đưa tay ra lau giúp cô. Đây không phải là điều mà anh nên làm. Dạ Âu Thần mím môi, anh lạnh mặt, vứt tờ giấy kia vào trong thùng rác. Người đi rồi, xung quanh đều trở lại như lúc bình thường. Hàn Mộc Từ về đến phòng thư ký, cả mặt cô đỏ ửng lên. Chị Lâm thấy cô bước vào, thì lúc đầu còn thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao, mặt cô lại đỏ lên. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện, Hàn Mộc Từ vừa từ chỗ của Dạ Âu Thần về, nên chị Lâm cảm thấy mình như vừa biết được một chuyện rất kinh khủng. Chị Lâm lấy một tay chống cằm, khuôn mặt bắt đầu trở nên khổ não. Hình như chị đã vô tình phát hiện ra được một bí mật gì đó. Vậy sau đó không biết Hàn Mộc Từ có coi cô như trợ lý thư ký để sắp xếp công việc không? Hay là cô nên sắp xếp cho Hàn Mộc Từ một số công việc nhẹ nhàng hơn đây? Hey, chị Lâm thật sự không hiểu vì sao trước đây mình lại tuyển cô gái này vào đây để làm trợ lý thư ký. Buổi tối, Hàn Mộc Từ ăn cơm ở nhà ăn. Bởi vì trước khi tan làm, cô đột nhiên nhận được thông báo phải tăng ca. Nên cô đành dẹp bỏ ý nghĩ sẽ đi siêu thị mua thức ăn để nấu ăn và đi thẳng đến nhà ăn ăn cơm. Đương nhiên, mấy hôm nay, La Lệ cũng đến tìm cô để dù cô đến nhà ăn ăn cơm. Và lần này thì cũng như thế, cô ấy bắt đầu kêu ca. Chúng ta mới đi làm được vài ngày, sao đã phải tăng ca rồi, cảm thấy thật đáng sợ. Còn Hàn Mộc Từ thì có vẻ khá bình thản, công ty lớn đều như thế này mà. La Lệ cắn môi, chọc chọc miếng khoai tây trong bát. Không biết sau này có phải ngày nào cũng như thế này không? Tôi không muốn tăng ca lắm. Đường tôi đi về nhà tối lắm. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ nhìn sang La Lệ. Đường đi về nhà rất tối sao? Cô đang thuê phòng sao? Không phải bây giờ đều có đèn đường sao? À, chuyện đó... Biểu cảm của La Lệ có vẻ hơi lúng túng. Cô cũng không tiếp tục nói về chuyện đó nữa. Hàn Mộc Từ thấy cô ấy không muốn nói thì cũng không muốn hỏi nữa. Hai người im lặng ngồi ăn cơm tối. Rồi ai lại trở về vị trí của người ấy để làm việc? Lúc trước, Hàn Mộc Từ cũng không thấy quá khó chịu với chuyện đăng ca. Vì sao cô ấy vẫn còn trẻ? Làm nhiều một chút thì vẫn tốt hơn. Nhưng từ khi mang thai, cô lại cảm thấy việc đăng ca rất mệt mỏi. Nhưng cô cũng ngại vì đang trong thời kỳ thực tập mà lại xin nghỉ. Nên cô đành cố chịu đựng với tất cả mọi người. Cũng may, hôm nay chỉ là tăng ca đến 10 giờ chứ không phải là 11, 12 giờ. Nếu không, đến khi cô về nhà thì không biết đã là mấy giờ nữa. Đến gần cuối thì tay chân của Hàn Mộc Từ cũng rã rời. Cô đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Chị Lâm thấy cô như vậy thì than thở nói. Giai đoạn thực tập là như vậy đấy. Đó cũng là lý do chị phải tìm trợ lý đấy. Công việc đúng là quá nhiều. Em nghỉ ngơi trước đi. Phần sau để chị làm cho. Không cần đâu chị Lâm. Để em làm cho. Hàn Mộc Từ sao có thể ngồi nghỉ để chị Lâm làm được chứ. Nhưng chị Lâm đã giành lấy tập tài liệu trong tay của cô rồi ra khỏi phòng kế toán. Em ngồi xem tư liệu trước đi, chờ một lát chị sẽ về ngay. Hàn Mộc Từ đành ngồi lại chỗ của mình, xoa bóp hai chân đang nhức mỏi. Bụng cô tự nhiên kêu lên, cô ngẩng người ra một lát rồi bất lực cúi đầu xoa xoa bụng của mình. Cô nói nhỏ, có phải con đói rồi không? Buổi tối mẹ đã cho con ăn khuya rồi mà. Cô nói chuyện với đứa bé ở trong bụng mình. Sau khi mang thai, cô trở nên rất dễ đói. Cô tự nói với mình đợi đến khi về nhà ăn một bát mì là được. Giữa giờ, Dạ Âu Thần còn gọi cà phê hai lần. Hàn Mộc Từ muốn tự đi đưa nhưng đã bị chị Lâm ngăn lại. Chị ấy khuyên cô nên hạn chế xuất hiện trước mặt của Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ... Cô đã làm gì sai sao? Rõ ràng là sáng nay, Dạ Âu Thần tự tiến đến lau đi vết sữa trên khóe miệng cho cô. Chuyện này thì liên quan gì tới cô chứ? Cô đúng là khóc không ra nước mắt. Mãi mới chờ đến khi được tan làm, Hàn Mộc Từ lê cái thân mệt mỏi của mình vào thang máy. Chị Lâm đi đằng sau, cùng bước vào thang máy với cô rồi ấn nút xuống dưới. Em chưa tăng ca bao giờ sao? Sao trông mệt mỏi vậy? Hàn Mộc Từ cố gắng mở mắt ra, cười và gật đầu. Vẫn ổn ạ, em chỉ là hơi mệt thôi. Tối về nghỉ ngơi là mai em lại khỏe như trâu ấy mà. Nghe vậy, chị Lâm không nhịn được mà mỉm cười. Được đấy, đúng là người trẻ tuổi, tinh thần tốt. À đúng rồi, em ở đâu vậy? Buổi tối đi về một mình cũng không an toàn. Chị có xe đấy, hay là để chị đưa em về? Hàn Mộc Từ làm sao mà dám làm phiền chị Lâm, cô lắc đầu. Không cần đâu chị Lâm, em ở cũng gần đây thôi. Em đi bộ về cũng không có chuyện gì cả. Dù sao thì hai người cũng chưa quá thân thiết. Hàn Mộc Từ đã nói không cần thì chị Lâm cũng không khách sáo với cô nữa. Ra khỏi công ty thì mỗi người về một đường. Hàn Mộc Từ thấy đang rất đói. Cô định ngồi tàu điện ngầm về nhà. Nhưng nghĩ lại, ở gần đây có một siêu thị nên cô định qua đó mua chút gì đó đã. Thế nên cô đi bộ đến siêu thị gần đó. Cô mua một chút đồ ăn ở quầy đồ ăn tầng 2 rồi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa công ty, một chiếc xe đi sát gần cô. Cửa kính ô tô hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc lộ ra. Roger nghe nói Út Chỉ Thần tăng ca nên muốn tới mời anh đi ăn đêm. Nhưng không ngờ Út Chỉ Thần không thèm nhìn anh lấy một cái mà đã đi thẳng. Anh ta thấy rất lúng túng, nghĩ rằng mình hoàn toàn không có cơ hội nữa. Lần trước, Út Chỉ Thần đứng trước mặt ông nội kể tội một hồi, hại anh phải chịu vô số cực khổ. Anh ta còn đang nghĩ cách để vớt vát lại tình hình. Bây giờ gặp Hàn Mộc Tử thì anh ta lại nghĩ ra một cách khác. Hàn Mộc Tử nhìn thấy George, cô nhận ra người này chính là người cô đã gặp trong thang máy chuyên dụng của chủ tịch. Lúc đó, hình như người này còn đang đùa giỡn với La Lệ. Sau đó, anh ta vào phòng của Giả Âu Thần. Đúng lúc đó lại gặp phải khung cảnh xấu hổ khi đó. Nhìn thấy George, Hàn Mộc Từ vẫn hơi ngại ngùng. Vậy nên cô chỉ nhìn anh ta rồi gật đầu một cái và tiếp tục đi tiếp. George còn tưởng cô sẽ dừng lại chào hỏi mình, nói vài câu gì đó. Nhưng không ngờ cô chỉ gật đầu rồi quay đi luôn. Vẻ lạnh lùng đó của cô khiến anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh ta không còn cách nào khác đành gọi cô lại. Muộn như vậy sao, cô vừa tăng ca xong sao? Cô không ngờ là anh ta lại đi theo mình. Hàn Mộc Từ ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự. Tôi mới tăng ca xong, đang chuẩn bị về nhà. Cô nói vậy là có ý, anh đừng đi theo tôi nữa. Muộn như vậy rồi, một mình cô con gái đi về nhà không an toàn đâu. Hay là để tôi đưa cô về? George cười và nói với cô. Đưa cô về sao? Nhìn bộ dạng tươi cười của anh ta như thế, cô càng không dám để cho anh ta đưa về. Không cần đâu, cảm ơn anh. Nhà tôi cũng gần đây, đi một chốc là về tới nơi rồi. Đương nhiên George biết là cô đang từ chối. Người phụ nữ trước mặt anh ta có quan hệ gì đó với Út Chỉ Thần. Người phụ nữ nhìn trúng Út Chỉ Thần thì làm sao có thể nhìn trúng anh ta được nữa. Anh ta cảm thấy hơi tức giận, lại thêm chuyện vừa nãy vừa chịu nhục ở chỗ Út Chỉ Thần, nên anh ta bắt đầu có những suy nghĩ quái lạ. George nghĩ nếu như bây giờ anh ta đem người phụ nữ này đi rồi gọi Út Chỉ Thần ra thì còn sợ cậu ta không đến nữa sao. Nghĩ đến đây, George bèn nói, không đưa về cũng được, nhưng cô tăng ca đến bây giờ chắc cũng đói rồi nhỉ, đi ăn khuya một bữa được không? Hàn Mộc Từ kiên trì, cảm ơn anh, tôi không đói. Cô thật sự không đói sao? Út Chỉ Thần cũng đi đấy. George cười dụ dỗ cô. Bước chân của Hàn Mộc Từ dừng lại. Dạ Âu Thần cũng đi sao? Đi ăn đêm cùng nhau sao? Nếu như cô đi thì có phải sẽ gặp được Dạ Âu Thần không? Nghĩ đến đây, cô vô thức sờ xuống bụng mình. Cô đang cảm thấy rất đói. Rõ ràng là cô biết mình là nên lập tức về nhà, ăn một chút đồ ăn, rồi đi tắm và đi ngủ. Vì dù sao, thức khuya cũng không tốt cho sản phụ. Nhưng so ra, thì hình như Dạ Âu Thần có sức thu hút hơn. Cô đúng là trọng sắc khinh con. Hàn Mộc Từ nhìn sang George, vẻ mặt hơi khó hiểu, mà cũng hơi nghi ngờ. George sợ cô không tin, lấy điện thoại ra đưa cho cô xem. Vừa nãy tôi vừa gọi điện thoại cho Út Chỉ Thần, mời cậu ấy đi ăn khuya. Cậu ấy cũng đã đồng ý rồi. Buổi tối hôm nay không phải mọi người phải tăng ca sao? Đến giờ này rồi chắc cô cũng đói rồi chứ. Đi thôi, đi ăn khuya rồi tôi đưa cô về. George nói chuyện rất thẳng thắn, hơn nữa lại hiểu rất rõ tình hình công ty và hình như còn có quan hệ rất tốt với Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ phải thừa nhận là mình đã động lòng. Đúng là cô muốn có thêm tương tác với Dạ Âu Thần, vì như thế sẽ kích thích anh nhiều hơn. Biết đâu có thể khiến cho quá trình hồi phục trí nhớ của anh cũng diễn ra nhanh chóng hơn. Nhưng mặc dù đã động lòng nhưng Hàn Mộc Từ vẫn còn do dự. Dù sao thì cô cũng chỉ là một nhân viên, bây giờ mà cô đi ăn khuya thì không phải là hơi kỳ lạ sao? Cô còn nhưng nhị gì nữa? Cô suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Cơ hội không chờ đợi một ai đâu. Cô mau lên xe đi. Giờ không cho Hàn Mộc Từ cơ hội để suy nghĩ thêm nữa. Anh ta vươn tay ra kéo tay của cô, mở cửa xe rồi đẩy cô vào trong. Động tác của anh ta vẫn xem như là nhẹ nhàng. Hàn Mộc Từ cũng dùng dàng một lúc rồi cũng lên xe. Giờ đóng cửa xe lại và ngồi lên vị trí ghế lái. Ngay sau đó, anh ta cười và nói, vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát nhé. Hàn Mộc Từ gật đầu nhưng không nói gì nữa. Chiếc xe đi nhanh trên con đường bằng phẳng. Hàn Mộc Từ nhìn khung cảnh rực đèn bên ngoài cửa sổ. Thật ra, những kiều đèn này không khác gì so với trong nước. Chỉ là có người bên cạnh cô là không giống. Giờ vừa lái xe, vừa nhìn kính chiếu hậu, đánh giá Hàn Mộc Từ một lượt. Cuối cùng, anh ta mới phát hiện ra hình như cô đẹp hơn so với tưởng tượng của anh ta rất nhiều. Sắc đẹp của cô không thuộc kiểu khiến cho người khác phải thốt lên kinh ngạc, mà là kiểu khiến cho người khác bất ngờ hết lần này đến lần khác về vẻ đẹp của cô. Nhất là đôi mắt bình tĩnh đến mức dường như không có cảm xúc gì đó của cô, đúng là không khác gì một dòng suối băng lạnh ngắt. Mặc dù lạnh lùng nhưng lại trong vắt không một gợn sóng, khiến cho người khác luôn luôn muốn nhìn về phía đó, là cảm giác kích động người ta muốn khuấy đảo mặt nước tĩnh lặng. Nhưng rồi lại cảm giác tiếc rẻ không muốn. Trong lòng Roger cảm thán một câu, đúng là người phụ nữ mà Uất Chỉ Thần yêu thích, quả nhiên là không đơn giản. Lúc đầu anh ta chỉ tưởng Hàn Mộc Từ là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, thân hình đẹp. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như cô cũng là một cô gái có nội hàm. Cô bình tĩnh, điềm đạm, không vội vàng hấp tấp. Nghĩ đến đây, Roger không khỏi cảm thấy tò mò về Hàn Mộc Từ. Cô quen Uất Chỉ Thần bao lâu rồi? Từ lúc cô lên xe đến giờ, không khí trên xe vẫn rất tĩnh lặng. Cô hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với đối phương, nên cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang nghĩ, không biết lát nữa, cô gặp Dạ Âu Thần thì cô sẽ nói gì với anh và làm gì. Có những chuyện khiến cô phải suy nghĩ đến mức xuất thần. Đột nhiên, giọng nói của người đàn ông trong xe khiến cô hoàn hồn lại. Cô khẽ a lên một câu, rồi nhìn sang đối phương. Giờ thấy ánh mắt mông lung của cô, hình như bây giờ cô mới nhận ra sự tồn tại của anh ta. Giờ anh ta thật muốn nổi điên lên, rõ ràng anh ta mời cô lên xe, cuối cùng thì đến khi cô lên xe rồi thì lại coi anh ta như không tồn tại. Sao cái nết này lại giống y hệt Uất Chỉ Thần vậy chứ? Nhưng Hàn Bộc Tử vẫn đỡ hơn Uất Chỉ Thần rất nhiều. Sau khi cô hoàn hồn lại, cô mím môi nhìn anh ta và nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh nói cái gì cơ? Giờ thấy vậy thì cũng thầm cảm thán trong lòng. Cô gái này cười lên đúng là đẹp hơn rất nhiều. Anh ta liếm môi hơi xấu xa. Đừng giả vờ nữa. Nếu cô mới quen Uất Chỉ Thần thì làm sao có thể như thế được chứ? Hàn Mộc Tử... Mặc dù tôi và Uất Chỉ Thần quen biết với nhau chưa lâu, nhưng tôi biết trong lòng anh ta không tiếp nhận được một người phụ nữ nào cả. Cô chính là người đầu tiên mà tôi biết đó. Nghe đến đây, Hàn Mộc Từ không biết nên vui hay nên buồn. Theo lý mà nói, nếu như tính cách của Dạ Âu Thần trở lại như lúc trước, thì cô muốn tiếp cận với anh sẽ càng khó hơn. Nhưng cô cũng thấy vui vì Dạ Âu Thần là người như vậy. Nếu không, Dạ Âu Thần không từ chối bất cứ cô gái nào đến gần với mình, thì không biết bây giờ cô đã có bao nhiêu tình địch rồi nữa. Tôi nói như vậy mà cô không suy nghĩ gì sao? Roger còn tưởng rằng mình nói như vậy, Hàn Mộc Từ sẽ kích động hoặc là cũng cảm thấy phấn khích hơn. Nhưng không ngờ cô lại lạnh lùng ngồi yên ở đó, hai mắt rũ xuống, hàng lông mi dài che đi đôi mắt đẹp của cô. Cô giống như là đang bận suy nghĩ chuyện gì đó. Thấy Roger hỏi, cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Tôi có thể suy nghĩ gì được chứ? Mọi chuyện không giống như anh đang nghĩ đâu. Cô biết Roger đang nghĩ cô cũng là một cô gái đang thầm thương trộm nhớ Dạ Âu Thần, hoặc là cảm thấy hai người đã quen biết nhau rất lâu rồi. Cô phải thừa nhận là mình đang thầm thương trộm nhớ Dạ Âu Thần. Nhưng cô và Dạ Âu Thần là lưỡng tình tương duyệt, chỉ là Dạ Âu Thần đang bị mất trí nhớ mà thôi. Mọi chuyện rất phức tạp nên đương nhiên cô cũng không nói ra cho Roger biết. Không phải như tôi nghĩ sao? Vậy thì quan hệ của hai người là như thế nào? Roger vô cùng tò mò. Đây là lần đầu tiên Uất Chỉ Thần đối xử với một người phụ nữ như thế. Cô đừng có lừa tôi. Cô nói rõ xem hai người đang có quan hệ gì xem nào. Thỏa mãn cơn tò mò của tôi một chút. Hàn Mộc Từ chỉ tiếp tục mỉm cười. Nếu như cô không trả lời nữa thì e rằng anh ta sẽ bám lấy chủ đề này mãi. Suy nghĩ một lúc, Hàn Mộc Từ đẩy quả bóng sang lại về phía anh. Nếu như anh thật sự muốn biết thì tôi thấy anh không nên hỏi tôi. Việc này anh nên đến hỏi Uất Chỉ Thần thì hơn. Giờ muốn độn thổ. Bảo tôi đi hỏi cậu ta sao? Thả cho anh ta đi. Không kể đến chuyện anh ta không có gan hỏi. Cho dù anh ta có gan hỏi thì liệu Uất Chỉ Thần có nói cho anh ta biết không? E rằng đến lúc đó Uất Chỉ Thần chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi lại bảo anh ta nhanh chóng cút ra ngoài. Đúng là khiến cho người khác tức đến phát điên, căm hận đến ngứa ngáy trong lòng. Nhưng tối nay George thấy cơ hội của mình đã đến rồi. Anh ta cảm thấy như mình đã nắm được thóp của Uất Chỉ Thần. George không trả lời lại Hàn Mộc Từ nữa, mà nhân lúc trời đèn đỏ, anh ta nhào mắt gửi một tin nhắn cho Uất Chỉ Thần. Người phụ nữ của cậu đang ở trên xe của tôi. Gửi đi xong, George đắc ý để điện thoại sang một bên. Trong lòng anh ta không cần nói cũng biết đang cảm thấy sung sướng như thế nào. Chỉ cần Uất Chỉ Thần nhìn thấy dòng tin nhắn này rồi xuất hiện, thì đến lúc đó anh ta sẽ... Càng nghĩ, George lại càng cảm thấy hưng phấn trong lòng. Tối nay cuối cùng cũng có cơ hội để báo thù cho Uất Chỉ Thần một bài học rồi. Xe đi được một lúc, Hàn Mộc Từ giơ tay nhìn đồng hồ. Đã lái xe được 20 phút, sao còn chưa tới nơi nữa? Ăn tối, sao lại phải chạy tới nơi xa xôi như vậy chứ? Nghĩ vậy, cô không khỏi liếc mắt nhìn George một cái, sau đó hỏi anh ta. Nơi ăn tối rất xa sao? George vừa lái xe, vừa xua xua tay. Không xa không xa, ở ngay trước mặt thôi, sắp đến rồi. Cô yên tâm đi, nếu như muộn quá, tôi chắc chắn sẽ đưa cô trở về an toàn. Không để cô gặp phải bất cứ tổn thương gì đâu mà lo. Đối phương nhìn cô với vẻ vô cùng chính nghĩa, nên Hàn Mộc Từ cũng không hoài nghi. Khoảng chừng vài phút sau, George và Hàn Mộc Từ xuống xe. Sau đó anh ta đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe rồi cùng Hàn Mộc Từ đi vào. Đi thôi, chúng ta tới nơi rồi. Hàn Mộc Từ đứng im tại chỗ, nhìn bốn phía xung quanh. Đột nhiên sắc mặt của cô có chút lo lắng. Anh nói đây là nơi ăn tối sao? George phát hiện ra vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc. Đôi mắt ánh lên vài tia cảnh giác. Anh ta nhàn nhạt gật đầu. Đúng vậy, chính là ở đây. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ càng trở nên nghiêm túc hơn. Cô mím chặt môi, đứng im tại chỗ, khiến cho George không khỏi quay đầu nhìn lại. Đi thôi. Tôi không đi. Nói rồi, Hàn Mộc Từ không chút do dự, lập tức xoay người rời đi, không để George nói thêm một câu gì cả. Đến khi George hồi phục tinh thần trở lại, thì Hàn Mộc Từ đã đi một đoạn xa. Anh ta vội vàng chạy theo Hàn Mộc Từ. Ôi, ông trời nhỏ của tôi ơi, sao cô lại đi thế? Tôi lái xe tới đây cũng chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi mà. George đứng chắn trước mặt cô, ngăn không cho cô đi tiếp. Ánh mắt của Hàn Mộc Từ lạnh lùng nhìn anh ta. Ngay từ đầu, anh không hề hẹn Uất Chỉ Thần, cũng không hề muốn hẹn tôi ăn tối. Không ngờ lại dễ dàng bị phát hiện như vậy. Có điều George là loại người gì chứ? Loại tình huống này anh ta có thể dễ dàng ứng phó được. Đúng vậy, tôi chính là muốn mời cô ăn tối. Ăn tối mà phải tới nơi này sao? Vẻ mặt của George làm như lẽ đương nhiên. Đúng, chính là nơi này. Ở nước ngoài đều như vậy. Tôi và Uất Chỉ Thần cũng thường như vậy. Lẽ nào cô chưa từng nghe thấy nhắc tới sao? Hàn Mộc Từ không nói gì. Vẻ mặt của George thản nhiên giống như Hàn Mộc Từ là đồ nhà quê tự mình đang nghi người khác. Chẳng lẽ cô đang hiểu lầm anh ta sao? Hàn Mộc Từ nhíu mày nhìn xung quanh. Nơi này có gì để ăn chứ? George hơi mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích với cô. Cô không biết sao? Lần đầu tiên tới nước ngoài có đúng không? Ở đây cái gì cũng có. Đừng nói là ăn khuya, cho dù là ăn sáng họ cũng có thể làm được cho cô đó. Hàn Mộc Từ không biết nên đáp lại như thế nào. Thật sự là có quán bar tuyệt như vậy sao? Không sao, nơi mà George đưa cô tới chính là quán bar xa hoa Trụy Lạc. Số lần Hàn Mộc Từ đến những nơi như thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không phải là cô ghét bỏ những nơi như thế này, chẳng qua là bình thường cô cũng không muốn chơi bời nhiều. Hơn nữa, cô cảm thấy người trưởng thành nên tiết chế bản thân một chút. Đi thôi, tôi đưa cô vào. Nhân lúc Hàn Mộc Từ còn đang ngây người ra, George đã đẩy cô vào bên trong. Sau khi vào bên trong, cô phát hiện không gian ở đây khá tốt, khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô. Tuy rằng âm nhạc rất phiêu, nhưng mọi người ai nấy đều vô cùng nghiêm chỉnh, ngồi trên ghế uống rượu nói chuyện, chứ không hề xảy ra chuyện gì gì đó khó coi. Đây không phải là nơi mà ai muốn tới cũng có thể tới đâu. George thấy vẻ mặt đánh giá của cô, anh ta lên tiếng giải thích. Có thể tới được đây đều là những nhân vật có tiếng tăm, có uy tín trong lòng mọi người đều biết rõ, nên chỉ có thể vui chơi có mức độ cho thỏa lòng. Nghe anh ta nói vậy, Hàn Mộc Từ ngay lập tức hiểu ra anh ta đúng là tài lão luyện. Rõ ràng anh ta đã tới đây nhiều lần, hơn nữa còn quen thuộc với những quy định ở đây hơn bất cứ ai. Nghĩ tới vừa rồi anh ta nói Uất Chỉ Thần cũng thường tới nơi này, Hàn Mộc Từ khẽ nhíu mày lại. Chẳng lẽ sau khi già Âu Thần mất trí nhớ, thường xuyên được George đưa tới đây, nên anh cũng... muốn tới nơi này để mua vui sao? Nghĩ như vậy, Hàn Mộc Từ nhịn không được hỏi. Vừa rồi anh nói Uất Chỉ Thần cũng thường xuyên tới đây cùng với anh sao? George ngẩn ra, thấy lông mày cô nhíu chặt lại. Anh ta ngay lập tức hiểu ra cô đang nghĩ cái gì. Đúng là Uất Chỉ Thần đã tới đây một lần cùng với anh ta, nhưng anh ta chỉ uống rượu xong rồi rời đi, rõ ràng là không có hứng thú gì với mấy nơi này. Đương nhiên khi Uất Chỉ Thần tới, có rất nhiều cô gái xúm lại vây quanh anh. Nếu như nói Uất Chỉ Thần không có hứng thú với nơi này thì chi bằng nói anh ấy bị mấy cô gái đó dọa cho sợ thì đúng hơn. Đương nhiên giờ sẽ không nói cho Hàn Mộc Từ những lời như vậy. Anh ta chỉ xua xua tay. Không sao đâu, anh ấy chỉ thỉnh thoảng mới tới thôi, cô không cần nghĩ nhiều đâu. Anh ta đang định nói gì đó lại thôi, khiến cho Hàn Mộc Từ cảm giác như anh ta đang giấu đầu lòi đuôi. Có vẻ như Giả Âu Thần thật sự thường xuyên tới nơi này, nhưng Giờ lại giả bộ để lừa cô. Trong lòng của Hàn Mộc Từ rất khó chịu, vẻ mặt cô nghiêm túc nhưng vẫn đi theo Giờ lên tầng 2. Chúng ta đã đặt bàn rồi, ở ngay phía trước thôi. Nói rồi Giờ dẫn cô đi vào trong phòng đã đặt trước. Vừa tiến vào, hơi rượu đã khiến mũi cô cay nồng, đầu óc của Hàn Mộc Từ choáng váng, không khỏi lùi lại về phía sau một bước. Làm sao vậy? Giờ quay đầu lại nhìn cô. Nơi này mùi rượu nồng quá. Cô hơi nhăn nhăn mũi lại. Giờ nhìn vào căn phòng sau đó tủm tỉm cười. Để tôi mở cửa cho thoáng mùi. Sau đó thì bảo họ không uống rượu nữa. Cô đừng sợ, mau vào đi. Tới thì cũng đã tới rồi. Hàn Mộc Từ chỉ có thể theo Giờ đi vào. Cô vừa đi vừa nhíu mày nghĩ. Giả Âu Thần thật sự thường tới những nơi như thế này sao? Anh chú ý đến vệ sinh cá nhân như vậy, lại còn thích sạch sẽ, sao có thể thường tới nơi hỗn loạn như thế này chứ? Mọi người nhìn thấy Giao Sơ tới cũng không có gì bất ngờ. Có điều sau khi nhìn thấy cô gái đi bên cạnh anh ta, dáng vẻ ăn mặc vô cùng kín kẽ, ngay cả trang điểm cũng không trang điểm. Một cô gái tóc đen dài khiến cho bọn họ không khỏi chú ý tới. Mẹ kiếp, cậu chủ Kiều dạo này thay đổi khẩu vị sao? Sao lại thích kiểu như thế này chứ? Có thể lắm chứ, mấy kiểu gợi cảm đanh đá đều chơi qua cả rồi, đổi sang kiểu thanh thuần một chút cũng được, chẳng qua là... Một người đàn ông chống cằm, tà mị cười nói, không biết bên trong và bên ngoài có thanh thuần giống nhau không nữa. Những lời này vừa cất lên, Hàn Mộc Từ ngay lập tức nhìn qua, người nói là một người đàn ông ngoại quốc đang ôm ấp một cô gái nóng bỏng. Anh ta dùng tiếng Anh nói, có lẽ anh ta cho rằng Hàn Mộc Từ là người Trung Quốc, cho nên có lẽ không hiểu được mới dám nói năng cợt nhả như thế. Anh ta không hiểu nên mới dám ngông cuồng như vậy. Sắc mặt của Gelser khẽ thay đổi. Anh ta chẳng qua chỉ muốn thử Uất Chỉ Thần một chút để xem rốt cuộc Uất Chỉ Thần và cô gái này có quan hệ gì. Nếu làm không tốt, cuối cùng người xui xẻo lại chính là anh ta mà thôi. Vì thế Gelser vội vàng phủ nhận. Nói linh tinh cái gì đó, cô gái này là người của anh Thần đó. Giọng anh ta không lớn nhưng đủ để cho những người ở đây có thể nghe thấy được. Ban đầu mọi người còn ồn ào nhốn nháo, vừa nghe thấy lời này thì bắt đầu yên tĩnh trở lại. Giờ cảm thấy có chút bất ngờ, sau đó để Hàn Mộc Từ ngồi xuống một bên. Cô cứ ngồi đây đi. Nói rồi, Giờ quay người đứng lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 131 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.